Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, đại chiến lên, tinh thần học viện tiếng người huyên náo, tiếng ồn ào ngập trời. Rất nhiều ánh mắt đều hội tụ ở đi tới cái bóng trên. Rất nhiều người đều cảm giác được một loại nghẹt thở áp lực. Thanh Dật Tuấn phi thường mạnh, đi lại mang theo một loại uy thế. Giống như nhạc, giống như sơn, nguy nga trầm hồn. Đây là đại khí đã thành thể hiện. Hắn khép mở hai con mắt có ngôi sao bóng mờ tỏa ra, ẩn chứa một loại bá tuyệt ý vị. Mỗi người đều cảm giác hắn dường như một hành tinh khổng lồ đi tới, mạnh mẽ có chút đáng sợ. Hắn bản nguyên quả nhiên mở phát ra, càng ngày càng mạnh. Trên một ngọn núi cao, cô gái mặc áo lam đứng thẳng, con ngươi nhìn đi tới cái bóng, có thể cảm giác được hơi thở của hắn. Không biết hắn có cái gì sức lực, miệng phun cuồng ngôn. Diệp Vận nháy mắt một cái, ở nói thầm trong lòng một tiếng, lần này phần thắng. Nội tâm của nàng có chút bồn chồn. Nơi sâu xa nhất, một đám trưởng lão cũng đưa ánh mắt ném bắn tới. Nhìn thấy Thanh Dật Tuấn trên dưới tỏa ra khí tức, một đám lão nhân đều là hoảng sợ, nhận ra được một loại đáng sợ khí tức ở trong cơ thể hắn phụt lên. Làm sao? Ông lão áo tím cười ha ha, tinh thần bá thể ý vị tu thành, bản nguyên cũng từng bước mở phát ra, ngày sau chính là học viện trụ cột. Không sai, Thanh Dật Tuấn đã bắt đầu trưởng thành, tương lai hắn rất khả năng vượt qua chúng ta. Chính là không biết hắn có thể đi tới một bước nào, rất khả năng cùng Thanh Dật Phi chống lại. Học viện phần lớn trưởng lão đối với hắn đánh giá phi thường cao, chờ mong cũng phi thường cao. Đó là tự nhiên, không giống như là có mấy người đều là không tự lượng sức khiêu chiến Tuấn Nhi. Hắn nhất định là một cái đá đạp chân. Thanh Hồng Trác mở miệng, mặc kệ tiểu tử này là thua là thắng, đều khó thoát khỏi cái chết. Giang Vân Vượng ở trong lòng âm lãnh nói rằng, Giang gia bị Đạo Lăng giết chết mười mấy cái trung kiên nhân vật, đây là vô cùng nhục nhã, nhất định phải dùng huyết đến cọ rửa đi mới được. Tam trưởng lão, lần này ngươi còn có lời gì có thể nói? Ông lão áo tím nhìn Tôn Hướng Sơn, quái gở nói rằng, rất rõ ràng mà, Thanh Dật Tuấn là tất thắng, hiện tại có kết luận còn sớm mà. Ni tam trưởng lão hừ một tiếng, mặc kệ là thua là thắng, Tôn Hướng Sơn đều xem trọng Đạo Lăng, đối phương tuổi đặt tại nơi đó, ngày sau tất nhiên có thể trưởng thành. Kết luận, ông lão áo tím phi thường khó chịu nói rằng, tiểu tử này tâm khí rất lớn, để chúng ta một đám trưởng lão chờ hắn, ta nhìn hắn khả năng thấy được Tuấn Nhi thần uy, đã bỏ quyền chạy. Nhị trưởng lão, khoảng cách giao đấu còn có một quãng thời gian, không muốn như vậy sớm có kết luận. Tam trưởng lão phi thường bình tĩnh, hừ, ta cũng nghĩ mở mang, tiểu tử này có cái gì có thể nại dám đi tới. Ông lão áo tím ở trong lòng hừ lạnh, mặt trời đỏ rơi rụng, rất nhanh sẽ là màn đêm. Đến thời điểm Thanh Dật Tuấn đi tới trên chiến đài, giống như một sao bốc lên, trong cơ thể bạo phát lóa mắt thần hà, soi sáng trong thiên địa. Phương này nhanh hắc ám, thiên địa đều ánh sáng một mảnh. Hắn khí thôn sơn hà, có một loại uy nghiêm phi thường đáng sợ ở bạo phát. Loại khí tức này lao ra rất xa, để cổ thụ run run, loạn diệp bay lượn, như là gió to xoắn tới. Này bốn phía rất nhiều người xem cuộc chiến, đều cảm giác một luồng đáng sợ áp lực tập thân, để bọn họ đều hoảng sợ, cảm thấy một phương mãnh thú thức tỉnh rồi. Một ý nghĩ đều có thể giết chết bọn họ. Thanh Dật Tuấn thật là đáng sợ, chỉ bằng vào hắn tỏa ra khí thế, ta đều không có một chút nào ý chí chống cự, đây chính là tinh thần bá thể. Ta cảm giác được một loại không thể lay động lực cảm. Hắn dường như một tôn không gì không xuyên thủng núi cao. Ta cũng cảm giác được, còn có một loại dâng trào như sông lớn hơi thở sự sống. Dường như một tôn tiểu thiên thần như thế, nơi này tiếng ồn ào ngập trời. Đều đang bàn luận tinh thần bá thể thần uy. Thanh Dật Tuấn hai con mắt nhìn quanh ở bốn phía, lạnh lùng mở miệng, người ở nơi nào, lẽ nào chạy hay sao? Thanh âm này truyền ra rất xa, tình cảnh bắt đầu cười to, đều cảm giác địch thủ đã bị Thanh Dật Tuấn thần uy dọa chạy. Trên ngọn núi, Càn Dao hơi nhíu mày, đối với tinh thần bá thể tiến bộ hơi kinh ngạc, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngô, cái này tinh thần bá thể cũng không tệ lắm. Đáng tiếc sinh sai rồi thời đại, Càn Nguyệt quả nhàn nhạt mở miệng. Nếu là đổi làm dĩ vãng phỏng chừng sẽ danh tiếng chấn động mạnh. Nhưng là hiện tại nhưng là không được. Loại này chiến đấu có gì đáng xem? Một cái nho nhỏ Thanh Châu còn có thể đi ra cái gì kỳ tài hay sao? Ta phỏng chừng đối thủ không phải cái này bá thể hợp lại chi địch, Càn Nguyệt quải mở miệng, mang theo một sự coi thường. Đối với tinh thần bá thể cũng tương tự là, vậy cũng chưa chắc, Càn Dao lạnh nhạt nói. Tinh thần bá thể tuy rằng mạnh, thế nhưng còn không phải là đối thủ của Đạo Lăng. Nàng đối với Đạo Lăng thực lực quá giải, thân thể cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa còn từng trải một lần thoát thai hoán cốt, này càng thêm ghê gớm. Tương lai trở thành tất nhiên phi thường cao. Nhớ tới thoát thai hoán cốt, Càn Dao gò má tràn ra nổi giận, vẻ mặt của nàng tay ngọc nắm chặt, ở trong lòng hừ nói, lần này ngươi coi như thắng, bổn cô nương cũng không cho ngươi dễ chịu. Chờ coi, ta không nhiều thời gian như vậy lãng phí ở tiểu hài tử trên người. Ngươi nếu là không đến, ta có thể đi rồi. Thanh Dật Tuấn liên tiếp mở miệng, tiếng nói truyền ra rất xa, càng ngày càng hung hăng bá tuyệt, khí tức lại bốc lên một đoạn. Nhìn, tiểu tử này quả nhiên dọa chạy, không triển vọng, may nhờ trả lại hắn tiến vào tàng kinh các cơ hội. Hừ, Thanh Hồng chắc lạnh, lùng mở miệng, ta đề nghị để Tuấn Nhi tiến vào tàng kinh các, lấy hắn hiện tại tiềm năng, đã có tư cách tu hành ta học viện trấn viện thần thông. Ông lão áo tím cũng mở miệng, người xung quanh đều gật đầu, tán thành rất nhiều người. Hiện tại Thanh Dật Tuấn đã trưởng thành, là thời điểm bắt đầu bồi dưỡng. Thanh Dật Tuấn sắc mặt hơi trầm xuống, Đạo Lăng không có đến hắn không cao hứng nổi, chủ yếu là bởi vì một cái suy đoán. Ngày xưa ở ngôi sao sông lớn phía dưới, cùng năm máu phiến đã bỏ lỡ cơ hội, để Thanh Dật Tuấn thống khổ thời gian rất lâu. Cái kia vô cùng có khả năng là đất trời sinh ra tiên thiên đạo kinh a. Sau khi đi ra hắn điều tra cẩn thận, Xích Hỏa Linh Điểu đã sớm chạy mất dép, mà hắn điều tra ra Xích Hỏa Linh Điểu hợp tác với Đạo Lăng quá một lần, là ở tranh cướp màu bạc gia thú thời điểm ẩn đi, điều này làm cho hắn cảm giác cướp đi năm màu phiến đá người vô cùng có khả năng là Đạo Lăng, bởi vì đối phương quá phụ họa điều kiện, nghĩ muốn tóm lấy Đạo Lăng cướp đi năm màu phiến đá. Thanh Dật Tuấn đều vô cùng kích động, nhưng là đối phương dĩ nhiên không đến. Tiểu tử, ngươi nếu là sợ cũng chi cái thanh, đừng làm cho ta xem thường ngươi. Thanh Dật Tuấn mở miệng, nghĩ bức bách hắn hiện thân, ngươi không khỏi quá nóng ruột. Khoảng cách bắt đầu còn có một hồi đây, một tiếng nụ cười nhạt nhòa thanh, không biết từ chỗ nào truyền tới, ở trong thiên địa quay về không ngớt, nơi này thanh âm huyên náo cũng im bặt đi. Rất nhiều người đều kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thật sẽ hiện thân tiếp thu sỉ nhục. Cái này cần bao lớn dũng khí à? Cái tên này người ở nơi nào? Càn Dao một trận lý sự. Mắt to ở bốn phía loạn miểu. Trong tàng kinh các, trong hư không xuất hiện một cái bóng. Như ẩn như hiện tràn ngập khí thế khủng bố. Tôn Nguyên Hóa thở dài. Vẫn là đến rồi, hắn kỳ thực không hy vọng đạo lăng cuốn vào. Mặc kệ là thua là thắng. Thắng lời nói triệt để cùng thanh tộc quan hệ chuyển biến xấu. Đến thời điểm đạo lăng sẽ vô cùng nguy hiểm mà ni. Nhìn ngươi muốn làm gì đi, Tôn Nguyên Hóa con. Mắt ở trong hư không mở đóng. Mơ hồ nhìn thấy một cái bóng đứng sững ở bên ngoài. Trong tay hắn ném đi một vật. Một cái thẻ ngọc bay tới. Đạo lăng trực tiếp thu hồi đến. Hai con mắt của hắn lấp lóe một luồng đáng sợ chiến ý. Tự lẩm bẩm, nên làm những gì, giấu đầu lòi đuôi, đồ vật. Đến rồi liền lăn lại đây lãnh cái chết. Thanh Giật Tuấn giống to, toàn thân khí tức bạo phát, giống như một hành tinh khổng lồ. Cuồng thô bạo tức quét ngang khắp nơi. Hắn khí thôn sơn hà, hét lớn, còn chưa cút đi ra lãnh cái chết. Cuồn cuộn âm bạo cuốn lấy rất xa, tựa hồ thức tỉnh vật gì đó. Ở tinh thần học viện bên ngoài, từng sợi chói mắt áng vàng liền như vậy bạo phát. Giống như một vòng mặt trời nhỏ bay lên trời, ong ánh lóa mắt, phù văn dâng lên, điềm lành hừng hực, da thịt buông xuống thần hà, soi sáng trong thiên địa, toàn trường người kinh hãi vẻ. Cảm giác một vầng mặt trời ngăn chặn tinh thần học viện đại môn. Hắn muốn làm gì? Hỗn nguyên nhất khí quyền. Đạo lăng hét lớn một tiếng. Nắm đấm vàng cách không đánh tới. Chân không đều bị quyền phong chấn mơ hồ. Rung động thời điểm. Từng tòa cung điện đều nổ vang đứng dậy. Giống như là muốn nổ tung. Hết chương.